Độ ấm môi em, chương 40, hoảng loạn, góc truyện audio.com. Lục Thời Dập đang hôn cô, Lục Thời Dập dám cả gan cưỡng hôn cô. Lục Thời Dập không chỉ hôn, mà còn hôn rất mạnh bạo. Cái lưỡi dài không chút do dự quấn lấy lưỡi cô, ra sức truy đuổi, ngay lập tức hơi thở nam tính xâm chiếm lãnh địa của cô. Hành động to gan lớn mật như thế, trong lòng Vu Vãn nổi lên cơn sóng to gió lớn. Hàng mi dài liên tục rung rung, hai tay chống trước ngực người đàn ông, cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng mà, bất luận Vu Vãn đẩy như thế nào, người đàn ông trước mặt vẫn vững như bàn thạch, không chút nhúc nhích, đẩy ra không được. Vu Vãn theo bản năng cắn chặt răng, muốn đẩy cái lưỡi càn quấy của cậu ra bên ngoài. Nhưng mà hành động này, ngược lại càng khiến nụ hôn đầy kích thích của người đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu lại cậy mở hàm răng của cô 2 đến 3 lần nữa. Vu Vãn giận quá, dùng răng cắn cậu, môi Lục Thời Dập bị cô cắn nát. Nhưng vẫn như trước không hề có ý lùi bước. Ngược lại càng hôn mãnh liệt hơn. Cô nhấc chân đá cậu. Đôi chân dài mạnh mẽ của người đàn ông đẩy về phía trước chống đỡ. Đè đôi chân mảnh khảnh của cô lại. Khiến cho cô không thể cử động. Nụ hôn này, Vu Vãn gần như sắp hít thở không thông. Cả người cô giống như bị ném vào lò hấp. Toàn thân nóng bừng. Máu huyết sôi trào. Đại não bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Bị cậu hôn, cánh tay chống trước ngực cậu cũng trở nên mềm nhũn không có sức lực. Lục Thời Dập đè cô dưới cây dã hương. Không biết hôn bao lâu, Vu Vãn rất muốn phản kháng. Thế nhưng thân thể đã sớm không có tiền đồ mà lỏng như nước. Đầu óc choáng váng không còn điều khiển được tay chân. Cô giống như một con búp bê vải. Chỉ có thể mặc cho cậu hút hết dưỡng khí từ trong đôi môi của cô. Gió đêm lạnh lẽo thổi thoáng qua hai bóng dáng đang chồng lên nhau. Cũng thổi luôn cả sự mất tỉnh táo vì ghen tuông cùng cảm xúc nóng này. Trên con đường phía xa, dòng xe chạy không ngớt. Tiếng vang xuyên qua cái thành phố bận rộn này, cách đó không xa. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân của người đi đường lướt ngang qua. Như gần như xa, bên tai có tiếng gió thổi, vi vu, xuyên qua những nhánh cây, cùng với tiếng răng môi giao nhau, âm thanh ái muội khiến cho người ta mặt đỏ đến mang tai. Mọi âm thanh dường như đều được khuếch đại, lớn đến mức làm cho người ta chóng mặt hoa mắt. Dưới tán cây dã hương, đôi mắt đào hoa của người đàn ông mang theo tình ý cùng dục vọng chậm rãi mở ra. Cậu thở hổn hển, liếc nhìn người con gái mặt mũi đỏ bừng ở trước mặt. Cuối cùng cũng buông tha đôi môi của cô. Đôi môi Vu Vãn bị cậu hôn đến vừa sưng vừa đỏ. Lục Thời Dập kìm lòng không được giơ tay lên. Dịu dàng lại mê luyến vuốt ve đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Hai người đứng rất gần nhau. Hơi thở nóng bỏng lên xuống. Nhẹ nhàng sâu lắng phả vào mặt nhau. Cuối cùng Vu Vãn cũng được hít thở không khí trong lành. Đại não thiếu dưỡng khí rốt cuộc cũng đã có khả năng suy nghĩ. Sau khi cô hồi phục tinh thần, một tay đẩy người đàn ông đứng trước mặt ra. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trừng mắt nhìn Lục Thời Dập, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận. Em dám cưỡng hôn chị sao? Lục Thời Dập đứng thẳng người trước mặt Vu Vãn. Hai tay đút vào túi quần, sau khi đưa đầu lưỡi ra liếm khóe môi bị Vu Vãn cắn nát. Cậu bất chấp mọi thứ cười xấu xa. Anh đã muốn làm điều này lâu lắm rồi. Trên mặt Lục Thời Dập không có một chút áy náy khi làm việc sai. Ngược lại vẻ mặt đầy thỏa mãn. Vu Vãn vẫn chưa hết tức giận. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, vừa thẹn vừa giận, mặc dù cô tức giận. Cũng không làm ra hành động chửi ầm lên. Cuối cùng, tất cả cảm xúc tức giận chỉ tụ lại thành 3 chữ. Đồ khó ưa. Lục Thời Dập hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại còn tiến đến gần cô. Trong mắt mang theo ý tứ giống như muốn trả thù. Nói, chúng ta đã hôn nhau rồi. Bây giờ em còn muốn xem anh là em trai không?